1371, côn nuốt hải nhãn. Vô cùng vô tận hải nhãn lực lượng toàn bộ thành toàn Trương Bách Nhân, trong hải nhãn tích góp ngàn vạn năm tạo hóa, thần lực một chiều vì là Trương Bách Nhân sở đoạt. Chỉ thấy lúc này Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía hư không, vô cùng lực lượng pháp tắc đang lưu chuyển, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mong đợi. Đúng là mong đợi, mặc dù nói mới đản sinh tiên thiên thần linh, cũng vẻn vẹn chẳng qua là cho Dương Thần chân nhân không tướng trên dưới, coi như bốn đạo thần thai ấp đi ra, cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều bốn vị Dương Thần trợ thủ thôi. Thế nhưng không nên quên Chu Tiên trận đồ yếu tố này, á Chu Tiên trận đồ mới là then chốt. Có Chu Tiên trận đồ, bốn đạo thần linh có thể trấn áp thiên địa càn khôn, được xưng Chu diệt vạn vật. Chu Tiên kiếm trận mất đi Chu Tiên trận đồ, cũng chỉ bất quá là hơi hơi lợi hại một chút tiên thiên thần linh thôi, thuộc về kiếm đạo sinh linh, là kiếm đạo tổ tông. Trương Bách Nhân bỏ mặc tiên thiên thần thai điên cuồng cướp đoạt trong hải nhãn tạo hóa, đối với chân mật nói không tỏ rõ ý kiến. Đúng là không tỏ rõ ý kiến, loại này khai thiên tích địa ban đầu tồn tại trong hải nhãn tích góp là trong thiên địa tạo hóa lực lượng, tinh hoa của nhật nguyệt, đối với yêu thú tới nói nhất định không thể thiếu, nhưng đối với tầm thường dã thú bình thường tới nói, cũng bất quá là tầm thường thôi. Có hoặc là không có cũng có thể tiếp tục sinh tồn, mất đi khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại hải nhãn, đối với hải tộc yêu thú có chí mạng ảnh hưởng. Nhưng đối với phổ thông chưa bước vào con đường tu luyện yêu thú tới nói, căn bản là không vấn đề chút nào. Hải nhãn lực lượng ào ào bạo phát, coi như thủy tộc bên trong vương giả, long vương sức mạnh, cũng khó có thể chịu đựng được như vậy cuồng bạo bạo ngược sức mạnh to lớn. Một đám long tử long tôn hải tộc đại thần dồn dập đem muốn phát điên hơn Đông Hải long vương kéo, nhìn cái kia bạo động hải nhãn, đều là trong mắt sát cơ lưu chuyển. Trương Bách Nhân hai ngày qua sau, theo hải nhãn sức mạnh bị hấp thu, báo táp từ từ lắng lại. Từ từ lộ ra hải nhãn ngay chính giữa bóng người. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi, Trương Bách Nhân chính ngồi xếp bằng ở trong hải nhãn trung tâm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, như núi bất động tựa hồ bao quát chúng sinh thần Phật. Đông Hải Long Vương nhìn thấy trong hải nhãn bóng người, nhất thời lửa giận hướng về đầu, ngươi vì sao trộm lấy ta Đông Hải hải nhãn sức mạnh? Trương Bách Nhân như núi bất động, tựa hồ cùng Đông Hải Long Vương nằm ở hai cái thế giới, không nghe thấy Đông Hải Long Vương lời nói. Đáng ghét, ngươi mau mau cho bản vương lăn ra đây. Bản vương tha cho ngươi bất tử, Đông Hải Long Vương tức giận nói. Ha ha, tha ta bất tử, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy trào phúng, lúc này rốt cục mở mắt ra, có bản lĩnh ngươi liền xông tới, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản mảy may ngươi. Đông Hải Long Vương tức giận bàn tay run cầm cập, ngươi làm thật nếu muốn cùng ta Long tộc là địch, chết để kết hạ tử thù hay sao? Tử thù đã sớm kết hạ, mấy ngày trước đây lôi phạt bên dưới nếu không có ta mạng lớn, chỉ sợ sớm đã thành tử thi ngươi. Đông Hải hải nhãn có không ít, bản đô đốc không phải là dùng ngươi Đông Hải hải nhãn một chút không lại không chết người được, ngươi làm gì kích động như vậy? Trương Bách Nhân bĩu môi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, thực sự là hẹp hòi tiểu tức tới cực điểm. Ta hẹp hòi, Đông Hải Long Vương nghe vậy tức giận nói không ra lời, ngón tay run lập cập chỉ vào Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lửa giận. Ta hẹp hòi ngươi lại còn nói ta hẹp hòi, hải nhãn liên quan đến ta hải tộc vô số chúng sinh tu luyện, khí số, truyền thừa, ngươi đây là ở đoạn ta hải tộc căn cơ. Ngươi lại còn nói ta hẹp hòi, ngươi lại còn nói ta hẹp hòi. Đông Hải Long Vương tức giận đến nói không ra lời. Trương Bách Nhân, ngươi như hiện tại đi ra cũng cho qua, tất cả mọi chuyện bản vương đều không truy cứu, thậm chí bỏ xuống dị vạng ân oán, nhưng ngươi như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chúng ta hôm nay liền không chết không thôi, không chết không thôi. Ngươi Long tộc có tư cách gì cùng ta không chết không thôi? Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, thẳng thắn trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới Đông Hải Long Vương. Ngươi Đông Hải Long Vương không dám xông vào biển mắt. Cho nên đối với trong hải nhãn Trương Bách Nhân, không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ở bên ngoài mặt nói dọa. Người Đông Hải Long Vương tức giận không phải nói cái gì tốt. Ở một bên, hải tộc các vị đại thần lúc này dồn dập ồn ào nói, Trương Bách Nhân, ngươi kẻ này thật là không thức thời, nếu như hiểu được tình thế, liền lập tức bé ngoan đi ra hải nhãn, quỳ đổ Long Vương trước mặt nhận sai, ta hải tộc có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không chỉ sợ là giờ chê tờ của ngươi sắp tới. Trương Bách Nhân, nơi này là ta hải tộc, cũng không phải là ngươi Long nhân tộc, ngươi vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Trương Bách Nhân, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết, miễn đến thời điểm trêu đến ta Long tộc ra tay, chu diệt ngươi cửu tộc tiểu nhi, đừng có hung hăng, xem ra ngươi là không biết ta hải tộc thủ đoạn. Các loại kêu gào tiếng vang lên không ngừng, đã thấy Trương Bách Nhân chỉ là sắc mặt an tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không để ý tới ngoại giới quát mắng quấy rầy. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, lại qua nửa ngày sau, mắt thấy trong hải nhãn lực lượng bản nguyên từ từ bạc nhược, một khẩu hải nhãn sắp chết héo, lúc này Đông Hải Long Vương ngồi không yên, mở miệng nói, đại đô đốc, còn xin cho ta hải tộc lưu lại một con đường sống, không nên thật là đem hải nhãn hút khô. Đại đô đốc chính là có đạo tu thật, kính xin phát từ bi đi. Mắt thấy một khẩu hải nhãn từ từ bị Trương Bách Nhân cắn nuốt khô cạn rơi, Đông Hải Long Vương rốt cục không nhịn được, sắc mặt cứng ngắc xin tha một tiếng. Trong lòng lửa giận cuốn lên, Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ quần quẫn ngất trời, khá lắm, đối đãi ngươi thật sự từ trong hải nhãn đi ra, hôm nay nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây không thể. Đông Hải sự tình, tự nhiên không gạt được Nam Hải đang giao thủ mọi người, nghe xong phía dưới quát lớn, lúc này có người cao giọng nói, không đúng a, đúng là không đúng, Trương Bách Nhân rõ ràng ở Nam Hải, chạy thế nào đi Đông Hải, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nghĩ ra trong đó khớp, dù sao nhất khí hóa tam thanh thuật đã qua ngàn năm, cái kia còn nhớ rõ ràng như vậy. Cho tới nói ra hiện hai cái Trương Bách Nhân như vậy chuyện quái gì, mọi người đều là trong lòng kinh ngạc, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Giết này hai cái Trương Bách Nhân trong đó tất nhiên có một là thật, có một cái là giả, một cái nghĩ trả thù ta hải tộc, còn có một cái nhưng nghĩ trong bóng tối đục nước béo cò. Việc này tuyệt không cho phép giảng hòa. Nam Hải Long Vương trong mắt sát cơ lượn lờ, trong tay Long Châu đẩy một cái, hóa thành vô tận hàn băng, hướng về mã tổ ám sát mà đi, muốn đem ngựa tổ hóa thành một vị tượng băng. Buồn cười, Tứ Hải Long Vương tụ hội đều không phải bản cung đối thủ, huống chi vẹn vẹn ba người các ngươi hợp lực. Mã tổ lắc lắc đầu, trong tay bạch lăng xẹt qua hư không, không ngừng ở không trung dập dờn đồng bền, một đạo hơi nước tràn ngập, chỗ đi qua sở hữu hải tộc sức mạnh toàn bộ trừ khử được không còn một ngống. Nước trí cương trí nhu, có vô cùng sức mạnh to lớn, coi như là so với sắt thép còn cứng rắn hơn hàn băng, cũng phải bị hòa tan. Ha ha, bản cung tất cả nói, các ngươi không phải bản cung đối thủ. Mã tổ lắc lắc đầu, trong lúc phất tay, trấn áp vô số pháp lực thần thông. Các ngươi trong này ứng phó nữ nhân này, ta đi chợ giúp đại ca một chút sức lực. Tây Hải Long Vương nhìn hướng Đông Hải, nháy mắt hóa thành thân rồng đi xa. Ngươi dám nhìn Trương Bách Nhân không chút do dự đem cuối cùng cái kia một điểm lực lượng hấp thu, đem hải nhãn cuối cùng bản nguyên hấp thu, vô số hải tộc cường giả xỉ và mắt sắp nức. Đông Hải Long Vương tiếng hét phẫn nộ chấn động toàn bộ hải vực, cuốn lên vô tận sóng lớn. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, bản vương muốn ngươi chết, bản vương muốn ngươi chết. Đông Hải Long Vương lửa giận ngút trời, đột nhiên ra tay hướng về Trương Bách Nhân hung ác bá đạo đập xuống. Giết giết giết! Đông Hải Long Vương một con long chảo che kín bầu trời, mang theo chu vi trăm dặm nước biển sức mạnh, hướng về Trương Bách Nhân hung ác bá đạo đập tới. Coi như Trương Bách Nhân lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ Đông Hải Long Vương một chảo này trợ lực. Không có người chú ý tới, một hạt cát bụi rơi rụng Vũ Hải mắt nước bùn bên trong. Lúc này Trương Bách Nhân mang trên mặt óng ánh mặt nạ, sau một khắc phá khai mặt biển phóng lên trời, phá tan rồi hư không phong tỏa, giết ra mặt biển, căn bản cũng không cùng Đông Hải Long Vương liều mạng. Giết một tiếng quát lớn, hư không chấn động. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, không nói hai lời hướng về phương xa bỏ chạy. Trốn ở đây trong Đông Hải, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đông Hải Long Vương bàn tay hướng về nhẹ nhàng kéo một cái, sau một khắc vô cùng sóng biển nháy mắt cuốn lên, chắn Trương Bách Nhân con đường phía trước, hóa thành đạo đạo hàn băng hướng về Trương Bách Nhân chấn phong mà tới. Đây là nhất khí hóa tam thanh thiếu niên Ngọc Thanh, nhưng là chặn không được Đông Hải Long Vương lợi hại, kính xin đạo hữu ra tay giúp ta một chút sức lực trong hải nhãn. Chỉ thấy một đạo thần quang lấp lóe, một bộ tím áo bào màu đỏ Trương Bách Nhân xuất hiện giữa sân, đem trên biển đại chiến thu vào đáy mắt. Không sao, Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương thôi, ở trong biển ta tuy rằng không phải đối thủ, vậy do mượn Ngọc Tịnh Bình nhưng trùng hợp có thể khắc chế ở hắn, vì ngươi tranh thủ 3-5 ngày thời gian vẫn là không có vấn đề. Quan tự tại một bộ bạch y, trong tay thần quang lưu chuyển, hướng về phía trước chỗ tới, chỗ đi qua hàn băng từng tấc hòa tan. Trương Bách Nhân nhìn về phía hư không, ánh mắt lộ ra một nụ cười, đa tạ đạo hữu, ngày sau Bách Nhân nhất định có trọng báo. Trương Bách Nhân nói một tiếng cảm ơn, lập tức xoay người hòa vào nước biển, hướng về Bắc Hải mà đi. Quan sát đến trong cơ thể thần thai, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, chính mình thần thai nhưng la ăn nhiều hàng, hai khẩu nguồn suối đều bị thôn phệ, như cũ không có một chút nào muốn xuất thế ý tứ, đơn giản là khó mà tin nổi đến cực điểm. Chỉ hy vọng cắn nuốt 4 khẩu hải nhãn phía sau, các ngươi thật có thể xuất thế. Nếu không bản tọa nhưng là thảm. Trương Bách Nhân cầm trưởng lực lượng pháp tắc, một đôi mắt nhìn về phía hư không, có thể cảm giác che ngập bầu trời gần như vô cùng vô tận nhân quả hướng về chính mình hung ác bá đạo bao phủ mà tới. Nhân quả nghiệp lực đây là thật chân chính chính thuộc về Trương Bách Nhân tạo ra nhân quả nghiệp lực, không cách nào ngăn cách, không cách nào chém chết. Bây giờ hải nhãn vừa mới vừa hủy diệt, còn không nhìn ra vấn đề lớn lao gì, như qua một đoạn thời gian phía sau, hải nhãn bị tiêu diệt hậu quả từ từ thể hiện ra. Cái kia quần quận không dứt khổng lồ nhân quả mới có thể triệt để hiển lộ ra. Không có lựa chọn khác, như có lựa chọn, ta cũng không muốn như vậy. A Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Giờ lại cho cũ, bây giờ mọi người ánh mắt toàn bộ vì là Đông Hải, Nam Hải hấp dẫn. Trương Bách Nhân dễ như trở bàn tay liền bước chân vào Bắc Hải Long Cung, không làm kinh động bất kỳ thủ vệ liền đâm vào trong hải nhãn.